Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, tỷ tỷ cho 10 năm công lực. Người đánh đàn được như thế làm tốt sao không đi khúc nghệ phường làm nhạc công? Tỷ như kinh thành nổi danh tiếng trời. Thù lao rất cao, so ngươi bắt cá mạnh hơn nhiều. Dung Nhi thuận miệng hỏi, ta liền thích bắt cá, nhảy đến trong sông, nhiều tự do tự tại. Lại có thể giống như cá bơi qua bơi lại. Khe núi không khí cũng tốt. Người ở đó lại thuần phác. Nơi này tuy tốt. Người nhìn. Đêm hôm qua ta không hiểu thấu liền kém chút bị một cái cẩu vật đánh chết. Cái này chó dữ cũng không biết được là cái nào người chủ nhân nuôi. Liệu tất người chủ nhân kia cũng là đầu chó dữ. Cho ta bắt được. Ta định tất yếu lột hắn quần áo. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mượn cơ hội qua miệng nghiện. Tốt tốt, có thể là một đợt hiểu lầm. Ta vừa rồi tra xét một cái. Nơi này có người điên. Võ công rất cao. Khắp nơi loạn đả. Cho nên, đừng nói lung tung lời nói. Ghi nhớ, miễn cho lần sau lại bị đánh. Dung Nhi nghe xong, tranh thủ thời gian hô ngừng nói. Ân, Triệu Tinh Thần dọa đến một rông dài. Vội vàng gật đầu nói. Dung Nhi nói lời giữ lời. Bên kia sau khi thu thập xong liền gọi người đem Triệu Tinh Thần dìu vào mới gian phòng. Cái kia cao hơn bên ngoài ngăn rộng rãi được nhiều. Thế mà còn có một cái tiếp khách phòng khách nhỏ. Bên trong còn đặt một phương đàn. Người viết nhiều chút khúc. Muốn để tiểu thư cao hứng. Người mới có thể gặp may mắn. Bất quá, lầu bên trên chưa cho phép không được lên lầu. Không phải. Ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Dung Nhi một mặt nghiêm túc nói. Ta minh bạch. Triệu Tinh Thần vội vàng gật đầu. Về sau. Mê mẩn hồ hồ ngủ thiếp đi. Kỳ thực. Cái thằng này không ngủ. Cảm giác có người xuất thủ. Liếc một cái. Lại là thánh nữ. Một cỗ ôn nhuận khí lưu chậm rãi tràn vào trong thân thể của mình. Chỉ thấy thánh nữ tan ra một viên linh đan gì. Cái kia linh đan tán tại không trung giống như mê vụ. Thánh nữ đưa tay trưởng thu nạp dược vụ sau cách không nửa trượng toàn bộ phá vỡ vào Triệu Tinh. Thần trong thân thể, Triệu Tinh Thần một trận lửa thiêu nhiệt lưu chảy khắp toàn thân. Tựa hồ tiến vào mỗi một chỗ lỗ hổng. Triệu Tinh Thần giả bộ thống khổ kêu. Nhưng là, người cũng không có tỉnh dậy bộ dáng. Đó là bởi vì, thánh nữ cho mình dùng mê hồn thủ đoạn. Nếu như tỉnh táo lại phản ngược lại không tiện nhìn. Về sau, phát hiện thánh nữ ngón tay búng một cái. Thế mà bắn ra một đóa tím ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa kia tại Triệu Tinh Thần phía trên thân thể huyền không một thước lan qua. Phàm là bị ngọn lửa lăn qua vết thương lập tức liền kéo màn. Sau một khắc, vỏ khô chóc ra, dài bước phát triển mới thì tới. Thánh nữ. Người phí đi lớn như vậy kình điều động thần hỏa công chữa thương cho hắn. Lại cho hắn ăn thánh thủy. Lợi cho tiểu tử này quá. Một bên nha hoàn Dung Nhi nói. Ta chỉ muốn hắn sớm chút có thể đánh đàn. Giải buồn. Thánh nữ trả lời. Người phen này chữa thương thêm tẩy tủy. Bằng bạch cho hắn tăng thêm 10 năm công lực. Tổn thất lớn rồi. Dung Nhi nói. Tốt. Đừng đau lòng. Ta không phải nói chuyện qua. Chỉ là muốn sớm chút nghe được hắn gảy khúc. Dung Nhi, chúng ta đến kinh thành cũng có hơn một tháng. Mỗi ngày lục đục với nhau. Thậm chí, lúc nào cũng có thể chết đi. Là phải buông lỏng một cái. Không phải, một mực căng thẳng đối với thân thể tu hành đều không tốt. Thánh nữ nói, đáng hận chính là chúng ta chỉ lấy được một tôn. Còn có ba tôn tung tích không rõ. Không phải. Sớm chút đem tới tay cầm tới bảo vật liền có thể về núi. Dung Nhi thở dài. Ngươi nhìn chằm chằm người ta. Người ta cũng nhìn chằm chằm ngươi. Hắc Hoa hội khẳng định có một tôn. Trước tiên đem cái này một tôn làm tới. Thánh nữ nói. Dung Nhi nhẹ gật đầu. Kỳ thật, ta mượn cơ hội cho hắn gieo thần hỏa. Thánh nữ nói. Cái này tiểu tử ngốc thật đúng là vận khí đến trời. Thánh nữ cho hắn trồng xuống thần hòa. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ duyên. Đoán chừng hắn hiện tại thánh hỏa công đã đạt tầng 2 hoàn cảnh. Dung Nhi nói. Ha ha, thuận tiện về sau dẫn hắn nhập môn. Thánh nữ nói. Dứt khoát thánh nữ thu cái ngốc đồ đệ. Dung Nhi cười nói. Ta một cái cô nương ra thu cái gì đệ tử. Sau này lại nói. Thánh nữ liếc mắt. Cái kia vũ mị biểu tình kém chút để Triệu Tinh Thần thất thần. Thuốc kia hoàn toàn chính xác tương đương thần kỳ. Buổi chiều thời gian liền đã có thể xuống đất hành tẩu. Cái này đương nhiên cùng hỏa lục hạ thủ lúc cũng không có đả thương được Triệu Tinh Thần yếu hại có quan hệ, lại thêm lên thánh nữ tự mình phá vỡ thuốc. Hiệu quả không tệ, mà lại, Triệu Tinh Thần phát hiện, công lực hình như tăng trưởng không ít. Lập tức bước vào đại tiên thiên cửu phẩm cảnh đỉnh phong. Đoán chừng cùng cái kia 10 năm công lực có quan hệ. Bởi vì, tiên thiên chi khí bên trong lại có một cỗ cảm giác nóng rực truyền đến. Đây cũng là thần hỏa giáo thần hỏa. Ngón tay búng một cái. Ta dựa vào. Thế mà bắn ra một đóa trứng gà lớn hỏa diễm. Nhẹ nhàng kề bên cạnh bàn. Phát hiện khỏe mạnh đàn mộc bên cạnh bàn lập tức cho hỏa diễm đốt thành than. Nhiệt độ kinh người cao a. Triệu Tinh Thần cảm giác. Không phải chỉ hai tầng thần hỏa. Đó là bởi vì Dung Nhi không biết được thực lực chân thật của mình mới nói như thế. May mắn từ thiên thần không gian bên trong được tới võ học hình như có đặc biệt tự nhiên ẩn tàng. Thuộc tính, thánh nữ thay Triệu Tinh Thần tẩy tủy chữa thương lâu như vậy thế mà còn không có phát giác chính. Mình căn cơ, kỳ thực, Triệu Tinh Thần căn bản là không có chuyện. Chỉ bất quá vì giả tổn thương mới như thế. Không phải, sớm trượt, Dung Nhi tỉ tỉ, các ngươi thuốc thật sự là thần kỳ. Ngươi nhìn. Ta buổi chiều liền có thể đi bộ. Vừa vặn đụng phải Dung Nhi xuống lầu. Triệu Tinh Thần ngốc tư tư cười nói. Ngươi không hiểu. Được rồi. Thuốc kia hoàn toàn chính xác thần kỳ. 2-3 ngày liền có thể khôi phục. Dung Nhi nói. Đương nhiên sẽ không nói toạc ra. Sáng ngày thứ hai. Triệu Tinh Thần cầm đầu gậy trống. Chân thấp chân cao khắp nơi trượt đường phố đi. Kỳ thực. Cái thằng này đến một cái nơi hẻo lánh đổi tần thạch đưa tới quần áo. Thẳng đến 11 lăng đập chứa nước mà đi. Bởi vì, hiếu thân vương hôm nay tại đập chứa nước câu cá. Giả vờ ngây ngốc, diễn khổ nhục kế. Chẳng những thành công đánh vào địch nhân nội bộ. Đồng thời, vui lấy được thánh hỏa công. Thưởng công nghiệp trị 5 điểm. Đạm mạc thanh âm lại vang lên. Hiện tại có 9 điểm. Ban bố nhiệm vụ bên trong có thể hối đoái thấp nhất cũng phải 24 điểm. Còn kém một mảng lớn. Triệu Tinh Thần thì thầm trong lòng. Không khỏi có chút buồn bực. Thuộc hạ Dương Thông gặp qua vương gia. Triệu Tinh Thần còn là lần đầu tiên nhìn thấy thủ hộ đập. Chứa nước cấm quân đô ti, Dương Thông. Tuy nói người này nửa đầu gối quỳ xuống. Nhưng là, thái độ hình như có chút ngạo mạn. Thậm chí... Ánh mắt bên trong ngậm lấy một tia khinh thị. Dư Hải điều tra. Người này chính là nhị hoàng tử người. Loại này cái đinh nhất định phải trừ bỏ. Không phải. Cho hắn ở lại đây không biết được sẽ chỉnh xảy ra chuyện gì tới. Triệu Tinh Thần giật mình. Giả bộ rất ngạo mạn bộ dáng ánh mắt trong đập chứa nước dò xét. Thật lâu. Cất bước liền hướng đập nước mà đi. Giả bộ quên gọi Dương Thông lên. Tự nhiên là cố ý kích thích hắn. Quả nhiên, Dương Thông tức giận đến hung hăng dậm chân một cái. Phát ra đùng một tiếng vang giòn. Tự mình đứng lên tới. Dương Đô Ti, người đang làm gì sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên quay đầu. Dữ dằn nhìn chằm chằm hắn hỏi. Thuộc hạ chân quỳ tê. Đập mạnh một cái chân mà thôi. Dương Thông trong lòng có oán khí. Rất cứng rắn trả lời. Biết đây là địa phương nào sao? Triệu Tinh Thần lạnh lùng hỏi. Trò cười. Đây là 11 lăng đập chứa nước. Ta Dương Thông ở đây bảo vệ 8 năm. Ta không biết chẳng lẽ người khác càng biết nói. Dương Thông cười lạnh một tiếng. Ám chỉ Triệu Tinh Thần. Biết làm sao còn đại lực dậm chân. Cái này đập chứa nước đập lớn ti nói là tảng đá xây. Nhưng là. Lại là chịu không được ngươi loại cao thủ này ra sức mấy chân mấy cước. Triệu Tinh Thần nói. Đập lớn là tảng đá xây, cũng không phải bùn nặn giấy. Đập mạnh mấy cước liền có thể đập mạnh sập. Đập lớn sớm sập, Dương Thông lập tức lửa cháy. Khẩu khí rất sông trả lời. Đồ hỗn trướng, bản vương nói chuyện ngươi còn mạnh miệng. Người tới,